Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, mưu kế. Hôm nay có chút việc trì hoãn, trễ như vậy mới đổi mới. Quả thực xin lỗi. Khói Nguyệt Thành, trong thành chủ phủ, Giải Lĩnh thành chủ là sững sờ vừa sững sờ, nháy mắt mấy cái chắc chắn chính mình không có nghe lầm sau. Chính là không nhịn được kỳ quái hỏi, không biết rõ Nhẫn Giả đại nhân còn muốn hỏi chuyện gì. Nhưng thật ra là như vậy, này lần chúng ta Hỏa Quốc đối mặt tình huống, tin tưởng thành chủ cũng có nghe thấy, có thể nói là trước đó chưa từng có nguy cơ. Mặc dù chúng ta Konoha có lòng tin đánh tan địch nhân, nhưng một số thời khắc cũng cần áp dụng một chút bất đắc dĩ các biện pháp. Tạp chí trùng Gen cười gật đầu một cái, chậm rãi để lộ ra mình muốn biểu đạt ý tứ. Khi nhìn đến Gen bộ dáng sau, kia Giải Lĩnh thành chủ không nhịn được cười khổ một tiếng. Nhẫn Giả đại nhân, thứ cho ta ngu độn, ngài vẫn là nói thẳng đi, giảm bớt ta lo lắng đề phòng. Gen thấy vậy, cuối cùng là lộ xuất mãn ý vẻ mặt. Được rồi, đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng. Lần này đối mặt Thủy Quốc Vụ Ẩn đại quân áp cảnh, bên ta Nhẫn Giả số lượng so quân địch ít hơn, làm để phòng ngự lên cũng so với là chật vật. Đến lúc đó khó tránh khỏi thành trì sẽ gặp phải không ít phá hoại, cũng sẽ có dân chúng vô tội gặp khổ nạn. Hơn nữa tại lúc cần thiết, chúng ta khả năng cũng cần áp dụng một chút bất đắc dĩ các biện pháp. Những thứ này các biện pháp, trong đó có khả năng sẽ cố kỹ trọng thi, đem Khói Nguyệt Thành nổ hư, tới mai táng đi số lớn địch nhân, để cho chúng ta áp lực giảm nhẹ một chút. Cho nên vì tránh miễn dân chúng vô tội nhóm mất mạng, ta nghĩ thành chủ đại nhân đi nói với dân chúng. Nghe được Gen nói, kia Giải Lĩnh thành chủ trong lòng cả kinh, ngay sau đó chính là liên tục cười khổ, thiếu chút nữa khóc lên. Nhẫn Giả đại nhân, không có khác, đừng, biện pháp sao? Gen gật đầu một cái, khẳng định nói, nếu là đến lúc đó có cần phải, ta tuyệt đối sẽ thực hành cái này cái kế hoạch, hy vọng thành chủ đại nhân lấy đại cuộc làm trọng. Giải Lĩnh thành chủ há hốc mồm, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành cười khổ, lắc đầu một cái. Nhẫn Giả đại nhân, ta biết rõ, ta ngày mai sẽ cùng người trong thành nhóm nói một chút nặng nhẹ, tin tưởng bọn họ cũng minh bạch nên lựa chọn như thế nào. Ừ, như thế liền được. Vậy nếu như không có chuyện gì nói, ta liền cáo lui trước. Gen cười gật đầu một cái, rồi sau đó lại đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Minato thấy vậy, cũng là đi theo thân. Tốt lắm, hai vị Nhẫn Giả đại nhân đi thong thả. Kia Giải Lĩnh thành chủ thấy vậy, cũng là liền vội vàng đứng lên, gặp Gen hai người đưa đi. Tại bóng lưng hai người sau khi biến mất, kia thành chủ thật là muốn chết tâm đều có. Lúc này mới tới làm cái này thành chủ không mấy năm, thành trì này thì có thể bị tạc hủy, hắn đều còn không có vớt nhiều ít đây. Bất quá tính, trước giữ được mệnh rồi hãy nói, có lệnh tại, sau này có là cơ hội. Nghĩ như vậy, kia thành chủ liền vội vàng sai người đưa hắn tiền tài những vật này thu thập, rồi sau đó đi chuẩn bị đến tiếp sau này một hệ liệt sự tình. Không nói thành chủ bên kia, lại nói Gen phương này, ra thành chủ phủ không xa sau, Minato quả thực không nhịn được hỏi, Gen, chẳng lẽ chúng ta thật chỉ có thể nổ hư tòa thành trì này? Gen ngẩng đầu liếc hắn một cái, người nào với ngươi nói muốn nổ hư tòa thành này? Namikaze Minato sững sờ, có chút không hiểu, vậy ngươi vừa mới gặp Namikaze Minato kia nghi hoặc bộ dáng, Gen không khỏi trợn trắng mắt một cái. Không nói gì nói, đều nói dùng đầu óc a, ngu xuẩn a ngươi, kia chẳng qua là dùng kế a, ôi chao, dùng kế, cái gì tính toán? Namikaze Minato bị nói sửng sốt một chút, theo Gen lời nói, hỏi thăm tới, đúng vậy, nếu không đây, trước điều tra Nhẫn Giả truyền tới tin tức, nói vụ ẩn bộ đội vừa mới đăng nhập không lâu, đang tìm nơi đóng quân điểm, vừa mới đến bọn họ, chẳng lẽ không dùng gom tình báo sao? Nếu muốn thu thập tình báo, đến lúc đó gặp phải chạy ra khỏi thành dân thường không gặp qua đi hỏi xảy ra chuyện gì sao? Hỏi xảy ra chuyện gì? Bọn họ sẽ không biết rõ chúng ta dự định nổ hư tòa thành này sao? Biết rõ chúng ta cắt đứt nổ hư tòa thành này. Trong lòng bọn họ sẽ không kiêng kỵ sao? Bọn họ một kiêng kỵ, còn sẽ dốc toàn lực công thành sao? Không toàn lực công thành, chúng ta bị áp lực không phải tiểu. Chờ đến bọn họ lấy lại tinh thần, biết rõ bị chúng ta lừa gạt thời điểm, cũng sẽ bởi vì cố kỵ nguyên nhân, đưa đến binh lực so nguyên bản phải tiêu hao càng nhiều. Binh lực tổn thất không ít không nói, thời gian cũng muốn qua đi ít nhất mấy tháng đi. Cứ như vậy, chúng ta áp lực không thì càng tiểu. Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin. Hiện tại tin đi. Gen một bộ kia một bộ lý luận. Nói Minato là sợ run lại sợ run. Chỉ bất quá ngay sau đó, hắn chân mày lại hơi nhíu lên. Chỉ là như vậy thứ nhất, số lớn trăm họ liền muốn sống lang thang a. Gen nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ngữ trọng tâm trường nói. Minato a, một số thời khắc, không thể không áp dụng một chút thủ đoạn cần thiết. Không đúng lúc mềm lòng, chỉ sẽ đưa đến nhiều người hơn mất mạng. Nếu như không làm như vậy, người cảm thấy lấy binh lực chúng ta, dù là có 3 người chúng ta tại, sẽ tổn thất bao nhiêu người? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Minato cứng họng, gãi đầu một cái không biết nên trả lời như thế nào. Đã lâu chỉ có thể âm thầm là những thường dân kia thở dài một tiếng. Cũng chỉ có thể xóa bỏ. Mặc dù biết rõ Gen cách làm thật rất hữu hiệu, hắn cũng rất bội phục Gen bằng chừng ấy tuổi là có thể có như thế biện pháp. Nhưng bất kể nói thế nào, loại biện pháp này, hắn là không dùng được, cũng sẽ không đi dùng. Chỉ bất quá bây giờ, hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao hết thảy đều là vì, tại cái này chàng trong chiến tranh, đạt được thắng lợi, Hokage thế giới chiến tranh. Có lẽ bởi vì nhẫn giả thực lực vượt qua người thường đi. Thông thường mà nói, chiến tranh đều sẽ không đi cấu suy nghĩ gì tinh diệu biện pháp. Nhiều liền lấy một chút mưu kế, âm thoáng cái địch quốc nhẫn giả, tới vì chính mình tranh thủ một chút thượng phong a. Giống Gen loại này, đem địch nhân trong lòng cân nhắc đi vào, lấy một chút mặt bên mưu kế tới trì hoãn. Hokage trên thế giới, hiện nay tạm thời chưa từng xuất hiện. Cho nên dù là Minato thánh mẫu bệnh phạm, nhưng cũng như cũ đối với. Đúng, Gen rất bội phục, cũng mơ hồ có đem Gen trở thành chính mình người dẫn đường ý tứ. Mà đi ở phía trước Gen, cũng không biết rõ, cũng chưa thấy Minato nhãn thần. Hắn giờ phút này, đang suy tư lấy, 2 ngày này với Thủy Quốc vụ ẩn bộ đội, nên như thế nào giao phong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.